James cùng Danner trên mặt nóng rát đấy, nhưng người ta nói đúng sự thật, ngươi có thể phản bác cái gì? Trần Thần lại nói tiếp, ta vẫn cho là Benjamin tiền bối đã qua đời, từng bóp cổ tay thở dài hận không thể tận mắt nhìn thấy cao nhân phong thái, nhưng trước đó không lâu rốt cục may mắn cùng hắn quen biết. Bất quá khi lúc chúng ta bởi vì hiểu lầm huyên náo có chút tan rã trong không vui, nghe nói hắn còn bởi vậy bị thương, cho nên ta hôm nay tới nơi này còn muốn nhìn qua hắn, không biết hắn hôm nay ở đâu. Vô sỉ, Jack, James thiếu chút nữa chửi ầm lên, ngày đó một dịch ở bên trong, dưới tay hắn có hai gã đỉnh phong nửa bước tông sư vẫn lạc, trên trăm vị siêu cấp chiến sĩ bỏ mình, ngay tiếp theo chính hắn đều bản thân bị trọng thương, như vậy ngươi chết ta sống cuộc chiến lại bị vô sỉ ra hỏa hời hợt hình dung vi là một đợt hiểu lầm, thiếu thiệt thòi hắn nói được. Danner cũng trợn mắt há hốc mồm, bái kiến không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ đấy, hắn còn muốn nhìn qua sư tôn. Vấn an ngươi muội a, nếu như bị ngươi biết rõ lão nhân gia ông ta ở đâu, người thứ nhất giết đến thăm đi không phải ngươi mới là lạ. Bọn hắn tại oán thầm, hết lần này tới lần khác một tên con trai còn rất thành khẩn ở cái kia giả mù sa mưa mà nói, ngày đó ta ra tay quá nặng, bị thương Benjamin tiền bối, trong nội tâm một mực rất áy náy, cho nên kính xin ngươi đám bọn họ cho ta một cái ở trước mặt hướng hắn cơ hội giải thích. Không cần, ta sư tôn đại nhân có đại lượng, sẽ không theo Trần thiếu tướng ngươi so đo đấy. Nói sau chúng ta cũng không biết lão nhân gia ông ta hôm nay ở đâu. Đa nở âm thanh lạnh lùng nói. Vậy sao? Có thể ta như thế nào cảm giác được Benjamin tiền bối ngay ở chỗ này? Trần Thần mãnh liệt xoay người nhìn về phía phương xa, một cỗ tràn ngập ma tính giết chóc khí tức đột nhiên phóng lên trời, vô cùng bạo ngược. Jack, James thầm nghĩ không xong, sư tôn tâm ma như thế nào tại đây muốn chết thời khắc lại bắt đầu quấy phá rồi. Ngày đó bị cái này tuổi trẻ thiên kiêu đánh bại về sau, sư tôn tuy nhiên nhặt về một cái mạng, nhưng từ đó về sau liền tâm ma bộc phát, không giây phút nào đều muốn cùng tâm ma sâu lâu. Hơn nữa mỗi ngày giữa trưa cùng rạng sáng tất nhiên là tâm ma quấy phá lợi hại nhất thời điểm, bởi vậy hắn mới cố ý đem Trần Thần phỏng vấn Bạo Long sắp xếp thời gian tại sau giờ ngọ, tránh đi sư tôn cùng tâm ma đối kháng thời gian đoạn, miễn cho khí tức tiết ra ngoài lại để cho hắn cảm giác được. Nhưng hôm nay không biết là chuyện gì xảy ra, vào lúc giữa trưa đã đem tâm ma trấn áp đích sư tôn vậy mà lại một lần nữa phát tác. Hắn quả nhiên trốn ở chỗ này. Trần Thần trong mắt tinh quang lập lòe, sau trận chiến ấy, Benjamin trọng thương sắp chết, tại loại này tình cảnh xuống, hắn độc thân tại bên ngoài dưỡng thương tất nhiên cực kỳ không an toàn, cho nên hắn chỉ có thể giấu kín tại Bạo Long tổng bộ, chỉ có ở chỗ này hắn mới có thể an tâm dưỡng thương, không sợ người khác ám sát. Danner gặp Trần Thần đem có động tác, lập tức như lâm đại địch, vụ mà thoáng một phát chắn hắn trước người, đưa tay quát lạnh nói. Trần thiếu tướng dừng lại, nơi đó là ta Bạo Long cơ mật khu vực, không có cho phép tự tiện xông vào đem coi là nghiêm trọng khiêu khích. Nếu như ngươi không muốn khiến cho quý hai ta quốc toàn diện chiến tranh tự tốt nhất đừng sằng bậy. Nghe cái này uy hiếp trắng trợn, Trần Thần nheo lại con mắt. Hắn biết rõ Danner không có hay nói giỡn, nếu như hắn cường hành xông vào, đại chiến nhất định lập tức bộc phát. Cho dù hắn có thể mở một đường máu tối chung xông vào đem Benjamin đánh chết, nhưng ở cái kia về sau, Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc nhất định mà thôi, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Trần Thần dừng bước, cười ha ha nói, đa nở thượng tướng đa tâm, tại ngươi trong mắt ta chính là như vậy không hiểu quy củ người sao. Vừa rồi ta bất quá là hướng cái hướng kia đi hai bước mà thôi, như thế nào, chẳng lẽ như vậy coi như là cái gì nghiêm trọng khiêu khích. Chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ, để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay, và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ.